vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lãng chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ nhẹ nhõm hơn được. Hít sâu một hơi, cô để điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại để ngủ. Bỗng điện thoại di động của Sở Trần đột nhiên vang lên. Anh rể, hôm nay em phái người đi tìm cả một ngày, nhưng không tìm được người anh cần tìm. Ngày mai bọn em sẽ tiếp tục đi tìm. Tống Thu báo cáo tình huống cho Sở Trần. Đúng rồi, anh rể, anh sao vẫn còn chưa về? Vất vả, Sở Trần hàm hồ cho qua chuyện. Ta có việc, có chút xa nhà, đêm nay ta sẽ không trở về. Tống Thu cúp máy mà không hỏi thêm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tống Thu nằm trên giường nghịch điện thoại di động. Bỗng thấy hứng thú, mở ra, người lân cận. Gần như cùng lúc đó, Sở Trần đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Liền, mờ, người lân cận, nói không chừng hôm nay có người ở gần đó đỡ nhìn thấy Dương Tiểu Cần. Tống Thu và Sở Trần đồng thời nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Tống Thu ở lại vài giây, sau đó cẩn thận gửi tin nhắn cho Sở Trần. Một lúc sau, thấy Sở Trần vẫn không trả lời tin nhắn. Tống Thu không kìm được mà hô một tiếng. Anh rể, dấu chấm than đỏ, mặt Tống Quyên tối sầm lại. Cậu ta đã bị chặn. Anh rể ở gần đây. Vì cái gì không về nhà? Tống Thu nhảy dựng lên. Trong đầu nghĩ đến một khả năng. Song song, có phải hay không sẽ dẫn đến biến động trong nhà không? Tống Thu cảm thấy khó xử. Điều cậu đang nghĩ đến bây giờ là trong tương lai. Chị ba và anh rể sẽ có một đứa con. Nếu hai người ly hôn thì đứa trẻ sẽ là mang họ của ai? Không có ngoài ý muốn. Sở Trần không tìm thấy bất cứ manh mối nào khi tìm người lân cận. Vì vậy hắn chỉ có thể đặt điện thoại di động của mình xuống và nhắm mắt. Khu dân cư cách căn nhà chưa đầy chục cây số. Vu Tân đang ngồi trên ghế sofa. Một người thanh niên trẻ tuổi đang báo cáo tình báo cho ông ta. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ, kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Tiêu Lãng và Sở Trần đã ở lại ngôi nhà đó tối nay. Có điều, nơi đó trừ tòa thôi miên huyễn trận thì không còn bất cứ manh mối nào. Một cái thôi miên huyễn trận không thể đại diện cho Vu Thần Mon. Vu Tân nói, thông báo cho tất cả mọi người. Không được tiếp cận căn nhà đó nữa. Khóe miệng Vu Tơ khẽ giật. Hắn vội vàng đến Thiền Thành. Chính là để di chuyển ký chủ huyễn thần cổ. Nhưng lại không nghĩ tới. Ký chủ này vậy mà có quan hệ với Sở Trần. Vu Tân biết thực lực của Sở Trần. Tự nhiên không dám chủ động trêu chọc hắn. Vì Sở Trần đang tìm ký chủ của huyễn thần cổ nên làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều a. Vu Tân trong lòng đã có sẵn một kế hoạch. Chờ Vu Thanh trưởng lão đến, hãy dùng ký chủ của huyễn thần cổ làm mồi nhử, để Sở Trần tự chui vào rõ. Khuôn mặt của Vu Tân hiện lên một nụ cười. Thật sự là trời cũng giúp ta. Một đêm trôi qua, không có sóng gió. Sở Trần mở cửa phòng bước xuống tầng 1. Tiêu Lãng đã ngồi trên sofa tầng 1 với vẻ mặt mệt mỏi. Cách chương.